Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1548, chương 1552, Sơn Động. Lạc Vũ Khê đỏ lên bên tai nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Lạc Vũ Khê nhỏ giọng nói, ngươi nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Hạ Minh nghe vậy, lăng một chút, nhịn không được nhìn xem Lạc Vũ Khê. Nhưng chợt Hạ Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắm mắt lại. Lạc Vũ Khê mắc cỡ đỏ mặt, nói, không cho phép ngươi nhìn. Sau đó Hạ Minh liền nghe đến thưa thớt mặc quần áo thanh âm. Rất nhanh liền truyền đến Lạc Vũ Khê thanh âm, nói, có thể mở ra. Đợi đến Hạ Minh mở to mắt về sau, lại phát hiện Lạc Vũ Khê đã mặc quần áo tử tế. Chỉ bất quá y phục này có chút phá, vì vậy Lạc Vũ Khê xuân quang cũng là thông qua lụi bại y phục lộ ra. Hạ Minh cũng vội vàng xỏ vào chính mình y phục, dù sao thân thể trần truồng nói chuyện cũng không phải cái vấn đề. Thế nhưng là ngay một khắc này, Lạc Vũ Khê đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể nhịn không được nghiêng mà đi. Hạ Minh nghe được thanh âm, vội vàng hướng về Lạc Vũ Khê nhìn sang, khi thấy Lạc Vũ Khê sắp ngã trên mặt đất thời điểm, Hạ Minh một thanh đỡ lấy cái này kém chút ngã xuống Lạc Vũ Khê. Thật là đau. Lạc Vũ Khê đau đến nhướng mày. Làm sao? Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi, ta chân, đau quá. Hạ Minh theo Lạc Vũ Khê chân ngọc nhìn sang, khi thấy đôi chân ngọc này về sau, Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lạc Vũ Khê chân ngọc thậm chí đều xuất hiện sưng đỏ, máu ứ động. Những thứ này máu ứ động rất hiển nhiên là tụ huyết tạo thành. Nghĩ đến phát sinh sự tình, Hạ Minh nhịn không được nhìn Lạc Vũ Khê hai mắt. Nàng biết là cái này quật cường nữ hài đem hắn vác tại trên lưng, một bước một cái dấu chân lưng tới nơi này. Cho dù là cô gái này cổ chân thụ thương, đều đang nhẫn nhịn loại kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức đem hắn lưng đến nơi này. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh một trái tim đều là bị hòa tan. Hạ Minh há hốc mồm, tại thời khắc này lại là nói không ra lời. Hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới hít sâu một hơi, nhịn không được nói, người nhẫn nại một chút, ta giúp người hoạt động một chút, rất nhanh liền có thể đứng lên. Lạc Vũ Khê mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật gật đầu. Hạ Minh vung tay lên, trong tay thì nhiều mấy cây ngân châm, đây bất quá là bị chặt mà thôi. Đối với Hạ Minh mà nói, đều chẳng qua là một bữa ăn sáng. Hạ Minh ngân châm cắm ở Lạc Vũ Khê trên cổ chân. Rất nhanh, Lạc Vũ Khê trên cổ chân sưng đỏ lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán lấy. Đại khái 5 phút đồng hồ công phu, Lạc Vũ Khê thì cảm giác mình cổ chân không đau. Khi lại một lần nữa nhìn mình cổ chân thời điểm, Lạc Vũ Khê lại kinh ngạc phát hiện chính mình trên cổ chân sưng đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Được, Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, rầm rầm. Ngay sau đó, từng tiếng rầm rầm thanh âm vang vọng ra, bởi vì chỉnh trong sơn động chỉ có hai người bọn họ, vì vậy thanh âm này nghe được rất rõ ràng. Hạ Minh nhìn về phía Lạc Vũ Khê, giờ này khắc này, Lạc Vũ Khê bờ môi trắng xám, rõ ràng thân thể quá mức suy yếu. Hạ Minh lại là vung tay lên, có một phần đồ ăn xuất hiện tại Lạc Vũ Khê trước mắt. Làm Lạc Vũ Khê nhìn đến đột nhiên xuất hiện thực vật thời điểm, giờ khắc này Lạc Vũ Khê cũng đều là nhìn ngốc. Hạ Minh, ngươi là làm sao làm được? Từ không nói có, đây mới thực sự là từ không nói có. Chỉ là vung tay lên thì xuất hiện nhiều như vậy thực vật, cho dù là Lạc Vũ Khê đều là giật nảy cả mình. Phải biết Hạ Minh trên thân nhưng mà cái gì đều không mang a, làm sao có thể vung tay lên thì xuất hiện nhiều như vậy thực vật? Chẳng lẽ là biến ảo thuật hay sao? cho dù là biến ảo thuật, hiện tại tôi nói cũng đều là mượn nhờ rất nhiều đạo cụ lúc này mới sinh ra. Thế nhưng là bây giờ, Hạ Minh bỗng dưng lập tức thì biến ra đến nhiều như vậy thực vật. Cho dù là Lạc Vũ Khê đều là vô cùng chấn động. Ha ha, biến ảo thuật mà thôi. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, ta có thể là có thể biến rất nhiều thứ. Ngươi mau ăn đi, những thức ăn này đều mới mẻ đây. Hạ Minh cũng không có đem chính mình càn khôn giới chỉ sự tình nói ra, cái này càn khôn giới chỉ đối với Hạ Minh tới nói thật sự là quá trọng yếu, có nhiều thứ vẫn là không phải biết tốt, mà lại nếu như Lạc Vũ Khê biết, đối với Lạc Vũ Khê tới nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại còn có thể cho Lạc Vũ Khê mang đến tai nạn. Lạc Vũ Khê cũng nhịn không được nữa, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, mà lại trong này còn có cháo Bát Bảo. Cái này vừa vặn thích hợp hiện tại bọn hắn ăn, ăn uống no đủ, hai người cũng là có sức lực. Lúc này Lạc Vũ Khê nhịn không được nói, Hạ Minh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Còn muốn trở về sao? Nghĩ đến hôm qua đã phát sinh sự tình, Lạc Vũ Khê vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Loại kia huyết tinh tràng diện, nàng lại cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Thật sự là quá kinh khủng, nàng đã lớn như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế một mặt. Trước không quay về, Hạ Minh lắc đầu, nói, hiện tại ta thụ thương, cần trước dưỡng một chút thương tổn. Bất quá nơi này, chúng ta lại là không thể đợi. Nói ra nơi này thời điểm, Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái. Làm sao? Ở phụ cận đây có một ngọn núi lửa. Nếu như núi lửa phun trào, rất dễ dàng lan đến gần chúng ta nơi này. A, Lạc Vũ Khê hét lên một tiếng, nói, cái này, nơi này thật có núi lửa. Hạ Minh gật gật đầu, nói, bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Bình thường tới nói, núi lửa là sẽ không dễ dàng bạo phát. Lạc Vũ Khê gật gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có Hạ Minh ở chỗ này, nàng thì cái gì cũng không sợ. Lạc Vũ Khê đón đến nói, thế nhưng là Hạ Minh, bên ngoài lại rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Nếu như bị bọn họ tìm tới lời nói, chúng ta nói tới chỗ này thời điểm, Lạc Vũ Khê không có tiếp tục nói hết, nhưng là Lạc Vũ Khê ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như bị bọn họ tìm tới lời nói, hai người bọn họ chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Đi theo ta đi. Hạ Minh ngẫm lại, theo rồi nói ra, ngươi thương, ta thương tổn đã không có chuyện. Hạ Minh nhìn xem chính mình thương tổn, lúc đó thân thể của hắn đi qua linh dịch phao qua, chỗ lấy thân thể tố chất rất tốt. Hiện tại mặc dù nói còn có cảm giác đau đớn, nhưng là cái này đã cũng không ảnh hưởng hắn đi lại. Nếu như bị người ta biết Hạ Minh thụ nặng như vậy thương tổn, lúc này mới một buổi tối liền tốt đến loại trình độ này, không biết có thể hay không bị chấn động. Sau đó Hạ Minh kéo Lạc Vũ Khê tay nhỏ hướng về phương xa đi qua. Giờ khắc này Lạc Vũ Khê cả khuôn mặt đỏ cùng đỏ như trái táo, xem ra dị thường mê người. Bất quá bởi vì thụ thương tăng thêm mất máu quá nhiều, cái này dẫn đến Hạ Minh thân thể đều là có chút suy yếu. Đi trên đường cũng là có chút phù phiếm. Rất nhanh, tại Hạ Minh chỉ huy xuống, hai người đi ra vùng rừng rậm này. Làm Hạ Minh lần nữa đi vào trên hòn đảo nhỏ này thời điểm, Hạ Minh cũng biết có rất nhiều người tại tìm kiếm mình. Hạ Minh đem chính mình bách biến tinh quân lấy ra, cải biến một chút dung mạo của mình. Làm Lạc Vũ Khê nhìn đến Hạ Minh dung mạo thời điểm, cho dù là Lạc Vũ Khê đều là giật nảy cả mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.